Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 806, thư ma. Vốn là nắm chắc phần thắng, Tống Vĩ ánh mắt đông lại một cái. Khiếp sợ nghiêng đầu nhìn, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, chính mình sau lưng xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam nhân. Hơn nữa để cho hắn khiếp sợ là, chính mình lĩnh vực lực lượng bị triệt tiêu hơn phân nửa, cho nên hắn không có phát hiện người đàn ông này đột nhiên xuất hiện. Từ Khuyết nhìn người tới, Tống Phương Phương kích động không thôi, vốn là treo tâm rốt cuộc buông xuống. Từ Khuất khẽ gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Tống Vĩ. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới Tống Vĩ phía sau cửa lớn màu đen. Dò hỏi, người được đến cổ lực lượng này, là từ cánh cửa này ở bên trong lấy được chứ? Chỉ tiếc người quá yếu, cho nên bị sau cửa lực lượng ăn mòn. Tống Vĩ giờ phút này không còn quan tâm Tống Phương Phương, mà là nhìn về phía Từ Khuyết. Nghe được Từ Khuyết đánh giá, hắn cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, ta được đến cái này lực lượng, không biết có nhiều vui vẻ. Vốn là, ta chỉ là người bình thường, chỉ là một không biết tên tay viết, mà bây giờ, ta thực lực cường đại, không biết bao nhiêu người xem ta thư. Tống Tiểu Bảo số 1, Tống Phương Phương cầm điện thoại di động trong tay đứng xa xa, giễu cợt nói. Người viết mỹ nữ tổng tài cận vệ siêu cấp lớn anh hùng bảo tiêu. Fan số mới 3.000 cái. Trong bình luận một đống lớn chửi người viết não tàn. Xem ra người chẳng qua là một phác nhai. Những lời này tựa hồ đau nhói Tống Vĩ. Để cho hắn vốn là phách lối sắc mặt trong nháy mắt phồng thành chưa can sắc. Người biết cái gì? Một vạn người nhìn Hamlet. Có 10.000 loại cái nhìn. Những người này không thích ta thư, nói rõ không hợp bọn họ khẩu vị thay đổi. Hơn nữa, quyển sách kia bên dưới không người mắng. Tống Vĩ phản bác nói, không đúng không đúng, phía dưới bình luận còn nói là chép lại. Tống Phương Phương đột nhiên cười, đọc bình luận nói ngươi quyển này thư tình tiết chép lại một cái đại thần. Thua thiệt ngươi còn nói mình là đâu rồi. Nguyên lai tất cả đều là dựa vào chép lại. Ta, lần này, Tống Vĩ không hề bình tĩnh. Do dự hồi lâu, cắn răng nói, chuyện này người có ăn học chuyện, có thể gọi chép lại sao? Hừ, không biết xấu hổ. Tống Phương Phương nói, tìm chết. Tống Vĩ không dài dòng nữa. Dù gì nói, người kế tiếp tình tiết. Địch nhân có cao thủ tới tương trợ. Nhưng là ở ta ngăn cơn sóng dữ bên dưới, vẫn bị ta giải quyết. Ngươi thiết kế tình tiết thật là đủ nát, để cho ta tới dạy dỗ ngươi đi. Từ Khuyết sải bước đi, long khí đột nhiên phóng ra ngoài. Hắn hiện tại cảm giác lấy được long khí thực lực của hắn gấp bội còn không ngừng. Đối mặt đồ vật phía sau cửa, lúc này hắn cũng có thể thành thạo, thậm chí có thể tùy tiện giải quyết. Cái này thì nói rõ, mãnh quỷ lâu sau cửa quỷ sở dĩ mạnh như vậy, tất cả cũng không đều là bởi vì môn nguyên nhân, quan trọng hơn hay lại là mãnh quỷ lâu bản thân cung cấp cho quỷ vật lực lượng rất mạnh. Tình tiết hẳn là như vậy, đứng ở chính nghĩa bên này nhân, cũng sẽ thắng lợi, ngươi vì bản thân tư lợi, sát hại Nghiêu Nghiêu hãng đồ chơi nhiều như vậy công nhân. Loại người như ngươi, vô luận là ở đâu trong quyển sách, đều là nhân vật phản diện. Từ Khuyết cười lạnh, theo hắn đi qua, trên người long khí nghiền ép lên đi. Quỷ lĩnh vực tiếp xúc được long khí, đều giống như chuột thấy mèo, nhanh chóng rút lui. Tống Vĩ bất khả tư nghị nói, điều này sao có thể? Từ Khuyết không nói một lời, hắn không có ở chú ý Tống Vĩ. Mà là nhìn về phía Tống Vĩ sau lưng môn. Hắn thấy Tống Vĩ chỉ có thể coi là này phiến đồ vật phía sau cửa người đại diện thôi. Không có cửa, hắn cái gì cũng không phải. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ta không phải là nhân vật phản diện, ta là nhân vật chính, bây giờ không cũng lưu hành quả quyết sát phạt nhân vật chính sao? Ta như vậy mới là nhân vật chính, ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Nếu là một cái nhân vật chính ở trong sách qua loa tàn sát người khác, ngươi xem có thể hay không bị cấm? Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, chạy tới rồi Tống Vĩ trước mặt, xuống một khắc, sau cửa hấp lực đột nhiên tăng cường, muốn đem Từ Khuyết hút nhập môn chung. Nói bậy nói bạ, ta trước hết giết ngươi. Tống Vĩ thật giống như bị cái gì cường đại kích thích một dạng đột nhiên. Hướng Từ Khuyết vẫy tay đi, Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn, chỉ là trừng mắt, Tống Vĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, quỷ khí hoàn toàn thối lui, phía sau hắn cửa mở ra mới lóe lên, lực lượng bắt đầu duy trì không nổi nữa. Từ Khuyết không chút nghĩ ngợi, cửa trước trung phóng tới, mặc dù mỗi một phiến đồ vật phía sau cửa đều rất cường đại, nhưng dù sao không phải là mãnh quỷ lâu bên trong môn, cho nên đối với Từ Khuyết mà nói không có vấn đề gì. Sau khi tiến vào, trước mặt một vùng tăm tối, khả năng sau cửa chủ nhân cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Khuyết chính mình dám đi vào. Đi ra đi, gặp mặt, trò chuyện một chút. Từ Khuyết nhìn bốn phía, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc đèn bàn. Đèn bàn phía dưới chính là một cái tủ sách, một bóng người, chính là ngồi ở trước bàn đọc sách, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, sau cửa thế giới cùng mãnh quỷ lâu không sai biệt lắm. Bất quá không biết khác nhau ở chỗ nào. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, ngoài miệng tiếp tục nói, ngươi là ai? Người này tựa hồ đang viết chữ. Hắn cầm trong tay một cây viết, chính viết thoăn thoắt, này, nói với ngươi đây. Từ Khuyết có chút kỳ quái. Lần này, người này dừng một chút, từ từ đặt xuống bút. Thiếu chút nữa, đoạn này tình tiết liền hoàn thành. Từ Khuyết vui vẻ, suy hoán nói, ý ngươi, ngươi đang ở đây viết. Không sai, xem ra cùng bên ngoài cái kia Tống Vĩ như thế. Các ngươi cũng yêu viết à, không sai. Ta phát hiện hắn và ta không sai biệt lắm, đều có chấp niệm, cho nên kéo hắn một cái. Hừ, vì viết, các ngươi giết nhiều người như vậy. Này chấp niệm thật là đủ thâm. Từ Khuyết vừa nói chuyện, nhìn chung quanh đây, phát hiện chung quanh đều là một vùng tăm tối. Ngoặc kép, là vì sinh hoạt, nếu là không có đích thân trải qua, làm sao có thể viết ra thứ tốt? Đáng tiếc, ngươi lấy loại biện pháp này viết ra đồ vật, nhất định vô dụng, có hữu dụng hay không không phải là ngươi nói đoán, phải không? Nhưng là thật giống như chuyện phát sinh không có trải qua ngươi tưởng tượng. Từ Khuyết đi tới, hắn chỉ có thể nhìn thấy người này một nửa gương mặt. Xem thường thanh hắn toàn bộ mặt, để cho hắn ngoài ý muốn là, người này đối với chính mình đến gần thật giống như không phản ứng gì. Một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, ngươi cho là như vậy, bây giờ thật sự chuyện phát sinh không có trải qua ta tưởng tượng. Người này nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ngươi người đại diện, cái kia Tống Vĩ đã bị giải quyết, mà ta cũng đến nơi này, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể dễ dàng giải quyết ngươi. Từ Khuyết tự tin nói, chậm rãi, người này nghiêng đầu, một mùi thơm mùi vị, truyền mà tới, thế nào, khả năng, thấy người này bộ dáng, Từ Khuyết cả người, lăng ngay tại chỗ. Người này lại là chính mình. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Thực ra, người ở bên ngoài cùng với Tống Vĩ nói chuyện không sai. Hắn làm việc, bất kể quyển sách kia chung, đều là nhân vật phản diện, cho nên hắn nhất định phải thất bại. Hết thảy các thứ này đều là ngươi an bài. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là A. Ngươi cho rằng là hết thảy các thứ này là ngươi trải qua. Ngươi sai lầm rồi. Thực ra ngươi trải qua hết thảy đều tại ta bên trong viết. Ngươi hết thảy đều là ta viết cho ngươi. Ngươi thực ra mới là ta. Ngươi đại diện A. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.